Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1385, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó trời mưa thật sự lớn, giống như là bầu trời kia con sông quyết đê. Thủy từ phía trên hướng xuống khuynh đảo. Chuyện cách nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết cũng đã mơ hồ. Nàng duy chỉ có khắc sâu ấn tượng là mưa rất lớn, lúc ấy là buổi tối. Nàng chính ở trong phòng sao chép tề luật, ban ngày chơi điên rồi. Buổi tối vốn muốn bổ một ít công khóa, tránh cho phụ thân trở lại thuyết giáo. Bà Vú ở bên cạnh nhập đáy giày theo nàng. Phòng ngoài tiếng mưa rơi ào ào rồi. Thỉnh thoảng một đạo thiểm điện chiếu sáng ngoài cửa sổ, kèm theo tiếng sấm ầm. Thế cho nên dồn dập tiếng gõ cửa vang lên lúc, nàng cũng không có trước tiên nghe được. Cho đến lại gõ một trận, bà Vú mới đứng dậy đi mở cửa. Nàng cũng tò mò ra bên ngoài xem, bởi vì phụ thân nói muốn mấy ngày sau mới trở về. Trễ như thế, sẽ là ai chứ? Nàng không sợ người xấu, không có hỏng người dám tới nhà nàng. Cha nàng cha là được chuyên môn bắt người xấu. Bà Vú mở cửa trong nháy mắt, nàng chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên. Một đoàn bóng đen ngã vào phòng bên trong tới. Bóng đen kia nằm ngửa trên mặt đất, mắt đóng thật sự nhanh, môi ô thanh, trên cổ có một cái rất lớn vết đau, huyết còn chưa lưu tận. Phụ thân trở lại, sau lại có một đôi tay bưng kín ánh mắt của nàng. Ô ra ra thật giống như phẫn nộ đang chửi cái gì. Nàng toàn bộ nghe không được rồi. Trong tai của nàng oanh oanh oanh oanh. Một hồi lại là tiếng sấm ầm. Trước mắt của nàng không phải đen nhánh, mà là đỏ thẫm. Khắp nơi đều là huyết. Cái kia máu chảy đầm đìa, dữ tợn vết đau. Qua nhiều năm như vậy, trước sau bộc lộ tại trước mắt của nàng. Nàng vốn có thể nhìn thấy. Bọn họ nói nhiều cha là tự sát. Bọn họ nói thiên hạ tốt nhất bộ đầu, trả án bất lực, sợ trách tự sát. Mà nàng chỉ nhớ rõ phụ thân nói, thành bài vinh quang, đáng giá dùng tính mạng chung tất cả đi hãn về. Đường rất nhiều thanh âm lại bắt đầu tranh cãi lúc, Lâm Hữu Tà trong bóng đêm mở mắt, bình tĩnh ngồi dậy, rời đi giường hẹp, tại một mảnh đen nhánh chung, đi tới dựa vào tường điều trước bàn của nàng. Khuê phòng, không nên cùng với trên đời bất kỳ một cái nào nữ nhân chỗ ở, đầy phòng đều là bình bình lọ lọ. Các loại hồ sơ, pháp gia điển tịch, cùng với một ít hiếm lạ cổ quái, vật chứng, nhưng không hề hỗn loạn. Hết thảy tất cả đều phân loại, sắp xếp được chỉnh tề. Phụ thân nói, làm sự tình nhất định phải có trật tự, vô luận cỡ nào phức tạp án kiện. Chỉ cần đem nó tất cả chi tiết phân loại sửa sang lại tốt. Trần tướng liền vừa xem hiểu ngay. Nàng nghe lời, nàng nỗ lực học tề luật. Rất nhiều năm không ham chơi. Tim đập thật sự nhanh. Rất cực khổ, nàng theo như tỷ lệ xứng một ít dược liệu. Bắt đầu đào dược, mộc chày tại thạch cữu bên trong. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, từ Công Tôn Ngu biểu hiện đến xem. Hắn rõ ràng là biết một ít cái gì đó, nhưng đã hắn không muốn nói. Khương Vọng cũng không muốn bắt buộc, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Người có thể là đúng, nhưng này không có nghĩa là người khác là được sai. Lấy mình trách người, là ma chung ma, có lẽ không chừa thủ đoạn nào người làm sao cũng có thể tại Công Tôn Ngu nơi đó đánh điểm tin tức gì đi ra. Dương Kính ra tay cũng không có khả năng lưu lại được hắn. Nhưng Khương Vọng nếu như nguyện ý không chừa thủ đoạn nào, hắn lại cớ gì cực khổ tới tìm Công Tôn Ngu. Người với người bất đồng, tóm lại là có cái nên làm, có việc không nên làm. Trở lại Lâm Truy thời điểm, thiên đã không rõ. Tại ảnh vệ yểm hộ dưới, Khương Vọng lặng lẽ trở lại chính mình chỗ ở, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Cái này ban đêm, hắn cũng quả thực không thu hoạch được gì. Hắn không hề ủ rũ. Công Tôn Ngu cảnh ngộ, bản thân liền là một loại đầu mối. Thân là danh gia môn đồ đoạn lưỡi, Thần là trường sinh cung chủ tâm phúc lại tuyển chọn ẩn cư. Những thứ này không có khả năng, không có chút nào nguyên nhân. Hắn cụ thể từ lúc nào rời đi trường sinh cung? Trường sinh cung tại đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì? Có thể đem Công Tôn Ngu bức đến việc này, đất đai sự tình tuyệt đối không nhiều lắm. Đáp án ngay tại đau khổ chung. Ảnh vệ điều tra cần một ít thời gian. Bắc Nha Môn bên kia tạm thời cũng không có có truyền đến tin tức gì không? Khương Vọng trong phủ tu luyện một trận, cho đến quản gia tới đây nhắc nhở thời gian, liền thản nhiên ra cửa. Bên trái hông đeo trường kiếm, eo phải hệ bạch ngọc, thanh sam lỗi lạc, tất nhiên lâm truy tốt thiếu niên. Xe ngựa là đã sớm chuẩn bị tốt. Nằm trên Khương Vọng, phu xe liền dơ roi đi thẳng đến Tồi Thành Hầu Phủ. Vài ngày trước Lý Long Xuyên liền đề cập tới một miệng, khiến hắn hôm nay đi trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Tóm lại là đã đáp ứng sự tình, Khương Vọng tự sẽ không dễ dàng lỡ hẹn. Cho đến hầu phủ phía trước, mã xe dừng lại, phu xe mặc dù mới đưa tới không lâu, cũng bị quản gia chuyên môn huấn luyện qua, hiểu quy củ, cầm danh thiếp chỉ muốn tiến lên. Tồi Thành Hầu Phủ bên trong sớm có quản sự nghênh đi ra, là kim qua võ sĩ ra vậy. Thấy được Khương Vọng chui ra xe ngựa, lại bận chào hỏi, tước gia, thiếu gia nhà ta sớm phân phó, ngài đã tới liền trực tiếp vào. Quản sự một bên cấp Khương Vọng dẫn đường, một bên gọi người tới đây chào hỏi lão Khương gia phu xe. Cũng không là lần đầu tới Tồi Thành Hầu Phủ rồi, Khương Vọng quen việc dễ làm theo sát đi vào trong. Không có mấy bước, một vị trán quấn đai ngọc anh vũ công tử liền sải bước đi ra. Khương huynh, hắn nhiệt tình ngoác, cười đến rực rỡ. Khương Vọng cười theo cười. Không phải nói liền ăn cơm rau dưa sao? Như thế nào còn như vậy chính thức đi ra nghênh đón? Không có biện pháp a, Lý Long Xuyên cố ý chua nói. Xen lẫn quan trường có thể không được, có thể phách, cần phải lưu mã sao? Ta hiện tại có viên chức, không thể không vì tiền đồ suy nghĩ. Ngài nhưng là tam phẩm kim qua võ sĩ, chua người này một khối. Hắn so với Hứa Cao Ngạch hay là kém xa. Khương Vọng từ đầu không tiếp hắn lời này gốc giả. Nhìn chung quanh một chút, hôm nay mời được người nào? Lý Long Xuyên lôi kéo cánh tay của hắn thẳng đi vào trong. Liền ngươi một cái. Khương Vọng bị hắn kéo đến sải bước đi nhanh, còn tranh thủ hỏi, lại nói tiếp, chúng ta ở nơi đâu uống rượu không phải ăn, như thế nào cũng phải tới nhà ngươi. Lý Long Xuyên liếc mắt, nhà ta đầu bếp hầu hạ không dậy nổi ngươi là thế nào? Hầu phủ đình viện thật sâu. Lý Long Xuyên là từ nhỏ ở hoàn cảnh như vậy bên trong lớn lên, sinh ra được quý khí. Khương Vọng tay trắng dựng nghiệp, dẫy rùa cho tới bây giờ vị trí, nhưng cũng sẽ không lộ cái gì e sợ. Một đường hỉ hả liền đi qua, cho đến thiện sảnh, Khương Vọng mới phát hiện bữa này, cơm rau dưa, bất thường, hầu như sinh ra quay đầu bỏ chạy xung động tới. Thiện đại sảnh rõ ràng ngồi Lý Lão Thái Quân, đường đại Tồi Thành Hầu Lý Chính Ngôn, Tồi Thành Hầu phu nhân Lý Hàn Thị, Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư. Cũng không phải thấy trưởng bối liền chột dạ. Vấn đề là ở này thiện đại sảnh trừ bọn họ ra bên ngoài, liền còn dư lại Lý Phượng Nghiêu cùng Lý Long Xuyên hai tỷ đệ. Hiển nhiên là già yến tính chất, hơn nữa còn là nhất tư mật kia một loại. Hắn như vậy gấp gáp đụng tới đây, cũng rất có một ít sát phong cảnh. Còn nữa nói, nếu như sớm biết có những thứ này trưởng bối tại, hắn nào dám thắt ăn cơm thời gian tới. Không nói trời chưa sáng sẽ tới chờ, như thế nào cũng phải trước tiên một hai canh giờ. Biểu hiện một chút hắn Khương Thanh Dương biết thư đạt lễ. Hiện tại ngược lại tốt, dường như một bàn mọi người đang đợi hắn. Trừ Lý Long Xuyên, hắn đương được lên người nào đợi. Cho nên kinh hoàng, dưới chân chột dạ. Hảo hài tử, Lý Lão Thái Quân cười híp mắt ngoác. Đến, Ngồi bên cạnh ta tới. Lý Lão Thái Quân ngồi ở trên vị trí đứng đầu đứa. Tay phải của nàng bên. Ngồi Lý Chính Thư. Lý Chính Thư sẽ đi qua. Là Lý Chính Ngôn vợ chồng. Lý Chính Ngôn mặc dù tước vị càng cao. Nhưng Lý Chính Thư càng lớn tuổi. Ở nhà Yến bên trong như vậy ngồi không có vấn đề gì. Lão Thái Quân bên tay trái. Vô ích một vị trí ngồi chính là Lý Phượng Nghiêu. Lý Phượng Nghiêu lại đi phía trái vị trí. Lý Long Xuyên đã đi tới ngồi lên rồi. Hiển nhiên cái kia trống không vị trí. Là để lại cho Khương Vọng này người khách. Tại vị này lão thái thái trước mặt. Khương Vọng thật sự không có quyền cự tuyệt. Mặc dù không thể thăm dò rõ ràng đầu óc. Hay là từng cái cấp lão thái quân. Tôi thành hầu vợ chồng. Đông Hoa học sĩ được rồi lễ. Ngoan ngoãn đi tới. Ngồi ở Lý Lão Thái Quân bên cạnh. Đường đường tinh nguyệt nguyên cuộc chiến nhất đại công thần. Xin hỏi thần lâm phía dưới người nào đệ nhất nhân vật. Lăng lăng ngồi ở Lão Thái Thái bên cạnh. Giống như một con lui lên chim cút nhỏ. Hôm nay là tổ mẫu đại nhân thọ yến. Nàng lão nhân ra nghĩ tới gọi ngươi tới ngồi một chút. Lý Phượng Nghiêu ngồi ngay ngắn. Nhẹ giọng chút một câu. Khương Vọng vội vàng đứng dậy. Rồi hướng lão thái thái hành lễ. Ta đây. Quá thất lễ. Nếu sớm biết hôm nay là Lý Lão Thái Quân ngày sinh. Hắn Khương Thanh Dương lại túng quẫn. Cũng sẽ không mỏng thọ lễ. Hiện tại hai tay trống trơn đã tới rồi. Gọi người ngoài biết rồi. Còn không chừng như thế nào chuyện cười. Ngồi nói chuyện, lão thái thái lôi kéo tay của hắn, đem hắn theo như trở về ghế ngồi. Sẵn giọng, mới tới Lâm Truy không bao lâu. Với ai học những thứ này vô dụng khách sáo? Có phải hay không Long Xuyên? Ta Lý thị thời đại tướng môn, có thể không thịnh hành những thứ này nửa có nửa không? Lý Long Xuyên kêu oan nói, ta chính mình cũng không biết cái gì gọi là khách sáo. Lấy cái gì dạy hắn đi. Khương Vọng oán hận nhìn hắn liếc mắt một cái hắn lại bất đắc dĩ nói. Lão thái thái không để cho ta nói. Ta làm sao dám nói. Hảo hài tử, là ta khiến Long Xuyên dụ dỗ ngươi tới. Lão thái thái vỗ vỗ Khương Vọng mờ u bàn tay. Lớn tuổi, chịu không nổi la hét ầm ĩ. Lại càng không nguyện gọi bọn hắn tổ chức. Cửa hàng cái gì phô trương. Đã nghĩ phía sau cánh cửa đóng kín. Người trong nhà ngồi một chút. Người sẽ không trách bà nội sao? Lời này vừa ra. Lý Chính Thư chẳng qua là mặt mỉm cười. Lý Chính Ngôn nâng chén tay dừng một chút. Bên cạnh hầu tước phu nhân Lý Hàn Thị. Còn lại là rốt cuộc áp không dưới trong mắt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên này một đại gia tử. Trước đó cũng không biết lão thái thái sẽ nói ra nói như vậy. Này nói gần nói xa, đã là coi Khương Vọng là người trong nhà. Khương Vọng thật sự có một ít được sủng ái mà lo sợ. Lấy thạch môn Lý thị địa vị, Lý Lão Thái Quân nếu muốn chính nhi bát kinh chuẩn bị tiệc thọ yến. Chỉ sợ hơn phân nửa Lâm Truy Thành cũng muốn kinh động. Khương Vọng hôm nay xe ngựa chen chúc không chen chúc được đi vào hay là còn phải xét. Hơn nữa tại Lôi Quý Phi án đẩy mạnh thời khắc mấu chốt. Tại hắn bị người thông qua phu xe uy hiếp sau khi. Lão thái thái đây là đang cho hắn nâng đỡ đâu. Có thể phụng bồi ngồi một chút. Là Khương Vọng vinh hạnh. Khương Vọng hự hồi lâu. Rốt cục thì nói. Bà nội. Hảo hài từ. Lão thái thái tươi cười rạng rỡ. Phân phó nói. Mở tịch sao. Chờ đợi đã lâu bọn hạ nhân. Tất nhiên nối đuôi nhau mà vào. Dâng lên các dạng món ăn quý và lạ. Bữa tiệc lão thái thái không ngừng cấp Khương Vọng gắp thức ăn. Một lát hỏi một chút này. Một hồi hỏi một chút kia. Toàn bộ trên bàn cơm. Liền hai người bọn họ đang nói chuyện. Những người khác tất cả đều lặng lẽ ăn cơm. Chỉ có lão thái thái điểm đến tên. Mới đáp trên hai câu. Bởi vậy cũng có thể thấy lão thái thái ở trong nhà này địa vị. Đích xác là chí cao vô thượng. Khương Vọng có một ít không phải rất tự tại. nhưng cũng không cần phủ nhận. Trong khoảng thời gian này có một ít lo lắng tâm tình. Dưới loại tình huống này việc nhà tự thoại chung, từ từ yên tĩnh rồi. Lúc còn rất nhỏ lên, hắn là được cùng phụ thân nương tựa lẫn nhau rồi. Hắn chưa từng có gặp qua gia gia của mình bà nội, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. Loại này trưởng bối cách thay thân dày từng trải, hắn hầu như chưa từng có. Có lẽ nếu là có bà nội tại, cũng nên là Lý lão thái quân như vậy hiền lành. Bất chi bất giác, yến đến cuối tiếng, lão thái thái uống qua trà thơm, hiền hòa nhìn Khương Vọng. Bà nội lớn tuổi, ăn no liền phạm mơ hồ, liền không sót ngươi lăn qua lộn lại nói nhiều lời, mà lại khiến Phượng Nghiêu cùng ngươi đi trong vườn đi dạo một chút. Bà nội, ngài không cần quan tâm. Lý Long Xuyên việc nhân đức không nhường ai đứng lên. Ta mang theo Khương huynh đi phòng ngoài. Hắn lại ngồi xuống, lặng lẽ cho mình lại bới thêm một chén nữa thang. Lão thái thái thu hồi nhãn thần, vẫn là cười mỉm nhìn Khương Vọng. Khương Vọng cho dù lại trì độn, này có thể cũng nhìn ra được lão thái thái ý tứ. Không khỏi quá đỗi quẫn bách, nhưng thật ra Lý Phượng Nghiêu thoải mái đứng lên. Đi thôi, Thanh Dương, ai, tốt, Khương Vọng cũng không có cái gì những lời khác không dám. Đối mấy vị trưởng bối từng cái đi qua lễ, liền đứng dậy đi theo Lý Phượng Nghiêu rời đi. Lý lão thái quân tất nhiên mở miệng một tiếng hảo hài từ. Lý Chính Thư, Lý Chính Ngôn đều mỉm cười đáp lại. Không biết có hay không ảo giác, duy chỉ có Tồi Thành Hầu phu nhân sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Khương Vọng không có gì so đo tư cách, cũng không phải là có thể so đo điều này tính cách. Chỉ trong đầu buồn bực đi theo Lý Phượng Nghiêu bên cạnh đi. Có chút không giải thích được khẩn trương. Còn có một chút không biết theo ai lúng túng. Thật đáng thương. Hắn còn là lần đầu bị người dắt như vậy rõ ràng hồng tuyến. Còn đối với tượng hay là lãnh diễm vô song Lý Phượng Nghiêu. Lão thái thái cười híp mắt nhìn này hai đứa bé hình bóng. Càng xem càng là hài lòng. Đợi đến thân hình của bọn hắn biến mất, nụ cười của nàng cũng đi theo biến mất. Nhìn một cái, nhiều có lễ phép hài từ. Nàng không nhẹ không trọng địa nói. Đáng tiếc có một ít người, một bó to tuổi, còn không bằng một đứa bé hiểu chuyện. Tồi Thành Hầu phu nhân sắc mặt khó coi, nhưng dù sao không dám nói gì. Tổ mẫu cùng mẫu thân trong lúc đó gợn sóng, gọi Lý Long Xuyên to đầu vạn phần, hận không được rúi đầu vào chén canh bên trong. Lý lão thái quân hừ nhẹ một tiếng, liền đem trà chén nhỏ nhẹ nhàng đầy. Lão thái bà trở về trong viện đi, tránh cho ngại người nào mắt. Lý Chính Thư trong mắt chứa đựng nụ cười, vội vàng đứng dậy dìu đỡ. Nương, ta đưa ngài. Lý Chính Ngôn cũng vội vàng đứng lên. Huynh trưởng, ta tới đưa mẫu thân sao? Cũng đừng. Lão thái thái nhẹ liếc hắn một cái. Hầu gia là nhất gia chi chủ, làm sao có thể thất lễ đưa bà nó. Còn mời ngồi xuống. Bị giận chó đánh mèo, Lý Chính Ngôn bất đắc dĩ bên dưới. Lão thái thái thì tại Lý Chính Thư dìu đỡ dưới, chậm rãi rời đi thiện sảnh. Lý lão thái quân vừa đi, Lý Hàn Thị liền nhìn về phía trượng phu. Hầu gia, ngươi bình luận phân xử. Lý Chính Ngôn cảm thấy nhức đầu, hỏa tốc chuyển ra vạn dùng câu thức. Lão thái thái lớn tuổi, mà lại để tùy vui vẻ. Hắn dừng một chút, rồi hãy nói Khương Vọng rất tốt. Ta không phải nói Khương Vọng không tốt, ta cũng không phải là phản đối. Lý Hàn Thị bất mãn nói. Phượng Nghiêu nàng tóm lại là nữ nhi của ta sao? Ta đều không có như thế nào cùng cái kia Khương Vọng tiếp xúc qua. Lão thái thái cũng đã như vậy, nhiều gọi người xem nhẹ đâu. Lặng lẽ dự thính hồi lâu Lý Long Xuyên. Liếc mắt, ai có thể xem nhẹ tỷ ta a, có chuyện của ngươi sao? Lý Hàn Thị căm tức nhìn. Lý Long Xuyên rụt lại cổ, tiếp tục húp canh. Tốt lắm tốt lắm. Lý Chính Ngôn khuyên nhủ. Chuyện này chủ yếu xem hai đứa bé ý tứ. thành hay bại hay là còn phải xét. Chúng ta là ai có thể làm đến Phượng Nghiêu Chủ? Uống xong sao? Lý Hàn Thị nhìn chằm chằm Lý Long Xuyên đuổi cùng giết tận. Uống xong vội vàng, không biết mình ngứa mắt. Uống xong, Lý Long Xuyên hỏa tốc cầm chén bỏ xuống. Cước bộ vừa nhấc, liền đã bò chạy. Lý Hàn Thị lúc này mới quay đầu trở lại. Nhìn trượng phu, ủy khuất ba ba nói. Ta đây không phải là tức giận cực kỳ nha. Khác cũng thì thôi, chi bằng theo nàng. Phượng Nghiêu chuyện lớn, nàng lão nhân gia cũng không cùng ta thương lượng một tiếng. Lý Chính Ngôn giảm thấp thanh âm nói. Chuyện này là lão thái thái không đúng. Vi phu biết được ủy khuất của ngươi. Khụ, hắn âm thanh khôi phục bình thường. Qua hai ngày ta muốn đi Chu Hòa Tuần bên. Phu nhân có thể nguyện đi theo a? Cách chương.